biết bên cạnh là hồng. Lòng thầm ước xa như trong mình, gặp nhau tuổi anh còn xanh, thì ta đã có nhau, cùng viết tiếp câu chuyện xưa. Không gian cách chỉ để đường tình nơi xa xăm, tơ duyên quấn quanh để lòng vương vương vấn vấn. Trải qua bao luân hồi mới khó thể gặp lại, nhưng sao ta chẳng thể cùng nhau. Hận trời xanh dễ thay đổi lòng, để nước mắt rơi thành sông. Thời gian lặng lẽ trôi, trong trái tim người ơi có còn